Không có, ngươi cảm ứng sai rồi đi, phải không? Hạ Vũ cau mày, rõ ràng cảm giác được, người này ngay tại không xa, cho nên Hạ Vũ lắc mình, ngay tức thì di động, đi tới tiên môn trong đại điện. Nơi này, một vị thanh niên tuấn tú, tuổi chừng 20 tuổi, người mặc thanh bào, đầu đầy tóc đen bị tóc xanh trói buộc ở sau ót. Giờ phút này tay cầm một bản cổ tịch, ngồi ở phía trên ngưng thần nhìn, có thể hắn tựa hồ cảm nhận được bên ngoài, từng cổ một khí tức cường đại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.